Chương 284, Kim Luân chuyển sinh kiếm vs Thiên Triệu Mâu Chi kiếm 27. Bởi vì Uchiha Obito miêu tả rất mơ hồ, tăng thêm cũng không đủ tinh chuẩn không gian tọa độ, Kỳ Giọt không cách nào trực tiếp dùng thẹn sấy gẳng mở ra thông hướng nạ gạ tổ nơi đó không gian thông đạo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chạy tới. Hắn cũng không cần trực tiếp đuổi tới tinh chuẩn địa điểm, hắn chỉ cần lấy thẹn sấy gẳng lực lượng, đã thông đi đến làng mây phụ cận không gian thông đạo, sau đó bay thẳng lên thiên không, bằng vào thẹn sấy gẳng nhãn lực liền có thể trực tiếp tìm tơ y nạ gạ tổ. Bất quá ngay tại hắn bay đến đám mây không trung về sau, hắn phát hiện không có làm như vậy ý nghĩa, bởi vì hắn cảm giác được 10 đôi chạ cơ dạ. 10 đôi chạ cơ dạ là ẩn tàng không được. Cho dù là tại giới nỉ dạ góc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được 10 đôi tồn tại, nó tựa như là một cái trong đêm tối đèn sáng, hơn nữa còn là treo móc ở bầu trời đèn sáng xem ra cuối cùng là bị ngươi bắt trên lề cờ hở thơ y gian. Kỳ Do ránh mắt khinh đạm từ trên cao nhìn thoáng qua làng mây phương hướng, tiếp lấy liền hướng về làng mây phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi hướng ủ trì hạ mạ đạ dạ vị trí. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được ủ trì hạ mạ đạ dạ trong cơ thể kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Liên để ta xem một chút, lục đạo hình thức ngươi có thể mạnh bao nhiêu thực lực tốt. Kỳ Do nhỉ non một tiếng về sau, kèn sợi gẳng màu xanh ngọc quang mang lấp lóe, chi nở viên cầu đạo ngọc tại hắn trước người nổi lên. Rơi vào lòng bàn tay của hắn, không hề đứt đoạn xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kim sắc lưỡi kiếm, cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Kim Luân chuyển sinh kiếm hai tay nắm màu vàng kim lưỡi kiếm Kỳ Giọt, cứ như vậy hướng về phía dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ chém tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng rõ ràng bắt được Kỳ Giọt động tác, ánh mắt của hắn chớp lên, trong tay cầu đạo ngọc quyển trượng trong chốc lát hòa tan, chuyển biến làm màu đen nhánh hình dạng xoắn ốc. Thiên Triệu Mâu Chi kiếm hắn vung lên trong tay Thiên Triệu Mâu Chi kiếm, đón lấy rơi xuống Kỳ Giọt, mà Kỳ Giọt cũng kém không nhiều là đồng thời, vung lên lưới kiếm chém xuống. Đen nhánh kia Thiên Triệu Mâu Chi kiếm, cùng hào quang rực rỡ Kim Luân chuyển sinh kiếm, cứ như vậy chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Ken nương theo lấy kiếm này minh đẩy ra. Toàn bộ thế giới trong tích tắc lâm vào yên tĩnh, như có cái gì làn sóng, từ hai thanh kiếm tiếp xúc vị trí hiện lên cũng đẩy ra. Biến mất ở thế giới phần cuối. Giờ khắc này, thời gian dường như lâm vào đứng im. Bất kể là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, vẫn là đệ nhất giữa cả đám người, đều thấy rõ ràng kia từ kim quang bên trong hiển lộ ra Kỳ Giọt bóng người, cùng với Kỳ Giọt trong tay màu vàng kim lưỡi kiếm. Có thế nhìn thấy Kỳ Giọt cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả hai người thân thể, cứ như vậy ngưng kết ở nơi đó, trong tay hai người lưỡi kiếm, cũng đều chống đỡ ở nơi đó, tựa như cố hóa giống nhau. Không ai có thể động đậy. Dù cho nhi nở do ra nở dê một màn này, đệ nhất giới cả cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cũng đều không cách nào động đậy, tựa như không gian lâm vào ngưng kết cùng đứng im. Không biết qua bao lâu, tựa như trong nháy mắt, lại dường như tuyên cổ xa xưa. Một vệt hào quang màu trắng từ hai thanh lưới kiếm tiếp xúc địa phương xuất hiện, tiếp lấy tựa như mặt trời mọc đồng dạng, trong chốc lát liền lan tràn qua toàn bộ thế giới. Làm cho cả thế giới hóa thành trắng xóa hoàn toàn. Vanh không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bạo tạc, lấy Kỳ Giọt cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ va chạm vị trí làm trung tâm, triệt để khuấy động ra. Tới gần ủ trí hạ mạ đạ dạ bờ lách dẹt ở nơi này trong dư âm, trực tiếp thoáng cái liền thân thể sụp đổ, bị xung kích không biết đi nơi nào, mà phụ cận đệ tứ giải cả, đệ nhất giải cả đám người, cũng đều là hướng về phía sau bay ngang đi ra. Tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ. Một kích thiên băng địa liệt nhìn từ đằng xa đi, chỉ thấy toàn bộ làng mây, lấy Kỳ Giọt cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ va chạm vị trí làm trung tâm, đột nhiên lo mở xuống dưới, tựa như một đoàn đống bùn nhão, bị một ngón tay ghim xuống. Phu cận đại địa đều rất giống hóa thành dòng nước giống nhau chất lỏng, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, nhấc lên một mảnh tựa như vặn vẹo giống như đầu sóng. Đệ nhất giới cả bọn người bị cuốn theo ở nơi này đầu sóng bên trong, liền âm thanh đều không phát ra được, cứ như vậy bay thẳng đến hướng phương xa, bay ra không biết bao xa, mới khó khăn lắm đình chỉ. Cuối cùng, kia che rượu toàn bộ phía chân trời bạch quang, dần dần biến mất không còn tăm tích. Làng mây dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một cái to lớn lo mở hố sâu, tựa như thiên thạch vũ trụ va chạm. Phụ cận mấy chục giảm phạm vì bên trong đại địa cũng đều là một mảnh hỗn độn. Kỳ Do cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ thân ảnh, xuất hiện tại kia vị trí trung tâm, không có tại đáy hố, mà là lơ lửng giữa không trung, hai người y y nguyên duy trì lưỡi kiếm tiếp xúc tư thế. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay thiên triểu mâu chi kiếm, từ cùng kỳ giọt kim luân chuyển sinh kiếm tiếp xúc vị trí bắt đầu, xuất hiện vỡ vụn vết tích, tiếp lấy một đường lan tràn ra. Kỳ giọt trong tay kim luân chuyển sinh kiếm cũng theo đó ảm đạm biến mất, cuối cùng hóa thành một cái màu đen nhánh cầu đạo ngọc chi kiếm, bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng nâng lên. Cách Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ chán, kia từ bên trái huyệt thái dương vị trí dọc theo người ra ngoài, tựa như hộ ngạch giống nhau rửa sát tại đỉnh đầu đồ vật, xuất hiện một tia vỡ vụn vết tích, tiếp lấy cắt thành hai đoạn. Đỉnh đầu của hắn QNZ xuất hiện một đạo đen nhánh sợi tơ. Lục đạo lực lượng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm phiêu phù ở đỉnh đầu hắn kỳ giọt, hắn chậm rãi để tay xuống, trong tay vỡ vụn thiên triểu mâu chi kiếm một lần nữa hóa thành cầu đạo ngọc quyền trượng. Đỉnh đầu bị chém ra vết rách, tư một lần lấp đầy ở cùng nhau. Dĩ nệ gàng nhãn lực tăng thêm 10 đôi dĩ nụ dĩ kỳ không hổ là tiếp cận lục đạo tiên nhân lực lượng, ngay cả ta kim luân chuyển sinh kiếm đều ngăn cản xuống tới. Kỳ do nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, khinh đạm mở miệng. Bạch Uchiha Mạ Đạ Dạ biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới kỳ do đối mặt ngoài mấy chục thước không trung, cùng kỳ do xa xa tương đối, hắn nhìn xem kỳ do, con ngươi hơi co vào, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Con mắt của ngươi cùng dĩ nệ gẳng gần nhãn lực sao không nghĩ tới cũng không phải là ủ trí hạ nhất tộc ngươi vợ ơ y ma cũng có thể được lực lượng như vậy, ta xem thường ngươi. Kèn sởi gẳng lục đạo lực lượng ủ trí hạ mà đạ giả có thể thấy rõ ràng, kỳ do giờ phút này trong cơ thể trả cờ dạ, cứ việc so trở thành 10 đôi dĩ nụ dĩ kỳ hắn phải yếu hơn không ít, nhưng cũng gần như là một cái cấp bậc lực lượng mà kỳ do cặp kia hiện ra màu xanh ngọc quang trạch kèn sởi gẳng. Đang nhìn nhau bên trong cũng giống vậy cho hắn cực kỳ trực quan cảm thụ, đó chính là nhãn lực cùng hắn dị nệ gẳng gần như tương tự cùng dị nệ gẳng một cái cấp bậc con mắt, cùng hắn đồng dạng lục đạo hình thức, đồng dạng. Câu đạo ngọc cùng lục đạo tiên thuật không hề nghi ngờ, giờ phút này kỳ do là cùng hắn cùng một đẳng cấp tồn tại tại ngắn ngủi chấn động qua đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, kia là một tia hơi vẻ hưng phấn, không nghĩ tới đạt được lục đạo lực lượng về sau. Còn có thể gặp được để hắn cờ ơn nở chăm chú ứng đối thủ có thể ở thời đại này đạt được lực lượng như vậy. Ngươi đã siêu việt hạt hí ra mạ, tại ta gặp được nì dạ bên trong, không ai có thể so với ngươi xuất sắc hơn. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm trong tay lục đạo quyền trượng hướng về bên cạnh quét ngang, lộ ra một cái mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, nói, tới, đi để ta làm đối thủ của ngươi.